ba má lại lấy xe đưa ông bà nội về thăm đất. Đứng ở ngoài nhìn ngắm một hồi thì cả nhà tôi đi vào cái nhà dựng tạm của ông Sáu ngay góc cuối vườn. Rồi bà nội tôi nói: "Ai, má bị say xe chóng mặt quá chừng, cho má nằm nghỉ chút xíu đi, rồi lát má ra ngoài thắp nhang cho ông bà cô bay." "Dạ, cô hai lên phản nằm nghỉ đi cho lại sức cô. Cô uống nước trà không? Con có nấu sẵn hồi sớm nè, đúng cái loại cô hay uống đó." "À, tao cảm ơn. Bây giờ cho tao xin miếng trà cho tỉnh đi, mệt quá." Uống xong một ngụm trà, bà nội tôi nằm ngủ trên tấm phản gỗ, còn mọi người ngồi ngay bàn nước để nói chuyện. Ông tôi thao thao bất tuyệt kể về những chuyện ngày xưa, cái thời mà ông bà còn nghèo khó, làm lụng vất vả. Đây là miếng đất đầu tiên mà ông bà cố tôi mua được. Ngày xưa tính dùng để trồng cây ăn trái, nhưng lúc đó đã có sẵn ruộng lúa, phần không còn nhiều thời gian, cho nên quyết định để ở đó. Ông bà tập trung lo công việc ở trên tỉnh, định là sau này về già sẽ xây nhà rồi về đó dưỡng già. Nhưng mãi đến thời của ông bà nội tôi thì nguyện vọng này mới thành hiện thực. Nội tôi mơ màng ngủ. Một lát sau thì bà tỉnh dậy. Bà nằm trên cái phản gỗ, mở mắt nhìn cháo giác xung quanh thì không thấy ai cả. Nghĩ bụng chắc mọi người ra ngoài chỗ thi công rồi, cho nên bà toan ngồi dậy. Thì bỗng dưng bà thấy có một cái bóng người đang đứng ở ngay bên cạnh bà. Nó đứng ngay chỗ cái cửa ra vào mà nhìn bà lăm lăm. Bà nội tôi cứng đờ, tay chân không thể nào nhúc nhích được, miệng bà ú ớ không thành lời: "Ê, hai hậu." Đứa bé gái mặc bộ đồ màu đỏ, làn da trắng xanh, chỉ đôi mắt to đen lây lấy đang nhìn bà lăm lăm. "Bà già, đi chỗ khác đi, đừng có ở đây." Mồm miệng bà nội tôi cứng đơ, cứ ú à ú ớ. Tôi nói bà nghe, bà đi ra khỏi chỗ này đi nghe chưa, không thì coi chừng đó. Cái đứa con nít đang toàn nói tiếp cái gì đó thì bỗng dưng nó la lên một tiếng rồi biến mất đi. Lúc này nội tôi mới choàng tỉnh dậy, ngồi bật dậy thở hổn hển, người vã hết mồ hôi. Bà toàn mang dép đi ra bên ngoài thì mẹ tôi bước vào trong. "Ủa, sao mặt mũi má tái xanh vậy má? Má có làm sao không? Hay là không khỏe chỗ nào vậy má?" Nội tôi xua tay: "Không, má không có sao đâu, chỉ thấy hơi mệt thôi. Tụi nó đâu hết rồi con?" "Dạ, chồng con với ba đang ngoài kia với anh Sáu đó, người ta đang đóng cọc má. Má nằm đây nghỉ cho khỏe đi, để con lấy cho má miếng nước nha." "Lấy cho má miếng nước đi." Mẹ tôi đi xuống nhà dưới lấy cho nội một ly nước lọc, rồi cho bà nằm xuống nghỉ thêm một lát. Mẹ tôi cũng ngồi ở đó, vì bên ngoài trời đang gió lớn cho nên ba kêu vào trong này chứ nội, không thôi lại trúng gió. "Ủa, sắp mưa hả con?" "Dạ, trời gió to quá à, chắc sắp mưa lớn đó má." "Mưa kiểu này sợ không về được rồi." "Dạ, con cũng sợ vậy. Mà ngày mơ anh Tuấn anh có việc, không có nghỉ được." "Nè, vậy bay ra nói với nó tranh thủ về luôn đi, chạy lần lần tới tối cũng lên được tới thành phố, chứ đợi tạnh mưa biết tới chừng nào." "Dạ, để con ra nói với chồng con." Một lát sau, ba tôi bước vô nhà đỡ bà nội lên ô tô, rồi chiếc xe lăn bánh chở mọi người ra khỏi khu đất. Và nội tôi bất giác quay đầu nhìn lại thì đúng ngay cái chỗ nhà lá ban nãy bà đang nằm, có một đứa bé gái mặc áo đỏ đang đứng đó nhìn bà chăm chăm. Bốn tháng sau, căn nhà lá Ba Giang được hoàn thành để đón ông bà nội tôi về ở. Nhà được xây bằng gỗ, bao bọc xung quanh là vườn cây xanh lá tùm, cho nên không gian vừa rộng vừa thoáng mát, thích hợp cho người già về để nghỉ dưỡng. Sau khi làm lễ nhập trạch, ông nội tôi ôm di ảnh của ông bà cố đặt lên cái bàn thờ, thắp nhang khấn vái, rồi ông đi lòng vòng xem xét căn nhà

Bên trong căn nhà gỗ ba gian vừa mới xây, có hai người ngồi nép dưới gầm giường ngủ trong phòng của ông tôi mà rung lên từng hồi. Lộc ơi, ra đây với bà đi, bà tìm con mãi. Lộc ơi, con trốn đâu rồi? Ra đây với bà đi Lộc. Từ bên dưới gầm giường, bà nội tôi nhìn thấy rõ ràng có bốn cái chân trắng toát như người chết trôi, cứ đi qua đi lại dưới hành lang. Bà tôi run lẩy bẩy khắp người, tim như muốn thắt lại, và nước mắt cứ vậy mà trào ra. Lộc ơi, bà vào phòng tìm con nghe Lộc. Có tiếng kèn két mở cửa từng phòng một. Cả hai bà cháu núp dưới gầm giường điến người vì con ma trong bộ dạng của bà nội tôi. Nó vào từng phòng, mở hết các tủ quần áo, lục lọi khắp nơi để tìm thằng Lộc. Và tiếng bước chân càng ngày càng gần hơn. Nó đang đứng trước phòng của bà tôi. Bà nội biết con đang ở đâu rồi. Cả hai bà cháu ôm nhau nhắm chặt mắt vì không muốn thấy cái cảnh tượng kinh hãi ấy. Bên tai, tiếng bước chân vang vọng khắp xung quanh, tiếng cười lí nhí cùng với tiếng lục lọi ầm ĩ. Bẵng một lúc sau, không gian trở nên yên lặng, im ắng đến mức không còn nghe được một tiếng động nào nữa. Tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc, tiếng dế kêu lên inh ỏi, hay tiếng bước chân cũng đã biến mất. Bà nội tôi và thằng Lộc mở mắt ra, nhìn giáo giác xung quanh. Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi thở phào. Bà tôi lý nhí nói: chắc nó đi rồi, con đừng có sợ. Đừng sợ nha, có bà đây. Vừa mới dứt lời thôi thì bỗng dưng từ trên giường có một cái bóng người đàn bà tóc dài rủ rượi thòng cái đầu xuống bên dưới gầm giường, mặt nó trắng toát, dường đôi mắt đen ngòm nhìn chằm chằm vào hai bà cháu. Bắt được tụi mày rồi. Một tiếng hét thất thanh vang lên xé toạc cái không gian im lặng, cũng là lúc mà ông nội tôi cùng với chú Sáu và con Liên bước vào trong. Có cái bóng ai đó chạy thẳng lên trên lầu, ông nội tôi vội chạy theo. Rồi khi đến ngay chỗ cái cửa nhà kho, ông phóng tầm mắt nhìn ra phía xa thì ông gần như chết lặng khi nhìn thấy ngay trước cái bờ rào nhà ông có bốn người mặc trang phục người Tàu, trên vai họ cánh một chiếc kiệu màu nâu đen, nhún người vừa đi vừa nhảy tiến thẳng về phía khu rừng đối diện rồi biến mất giữa màn đêm lạnh lẽo. Dưới sân nhà, một cặp mắt đang nhìn về phía ông. Đứa bé gái trong bộ quần áo màu đỏ lăm lăm nhìn ông rồi cũng lẳng lặng biến mất trong màn sương tăm tối. Chiếc ô tô 7 chỗ đang lăn bánh trên đường cao tốc từ thành phố về cái vùng quê nghèo hẻo lánh lúc trời còn mờ hơi sương. Bố tôi hôm nay bỏ cả cuộc họp, xin nghỉ 2 ngày để cùng mẹ chạy về ngôi nhà vừa mới được xây cất trên miếng đất tổ tiên để lại. Chuyện là vừa sáng hôm nay, khi mặt trời còn chưa nhú mình ra khỏi những rặng cây, thì ba tôi nhận được điện thoại từ bà Hai Hậu, tức là bà nội của tôi. Tuấn ơi! Bà vừa nói vừa khóc thút thít, giọng lạc cả đi. Sao vậy má? Có chuyện gì mà má gọi con sớm vậy? Má sao má? Có chuyện gì má cứ nói đi, má muốn làm cho con sốt ruột quá. Nội tôi im lặng một lát rồi nói với cái giọng vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhà mình có ma Tuấn à? Bà tôi bất ngờ. Hả? Má nói sao? Nhà mình có ma sao? Má biết là hơi khó tin, nhưng mà nhà mình có ma thiệt con à. Tao với ba bay á, sợ quá kéo hết mọi người ra ngoài cửa ngồi, nằm dài hết ngoài này nè, chứ đâu có dám vô nhà nữa đâu. Trời ơi, má đợi đi, trưa con về liền. Cúp máy, ba tôi gọi mẹ dậy rồi cả hai cùng với anh tài xế lên xe tiến thẳng về quê.